Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Thú vui lớn nhất của Lãnh Thanh Họa là bắt được các loại côn trùng. Dế mèn, châu chấu, bọ ngựa, bọ rùa, thậm chí còn có những con làm người khác khó chịu nổi da gà như cả run đất. Cho vào chum đất hoặc đan mây, che lá rồi nuôi trong đó. Lãnh Băng Cơ có chút không yên lòng. Thanh Họa đang lục lọi tìm run quế trong cỏ bỗng hứng phấn chỉ tay về phía trước và nhảy cẫng lên sung sướng. Con thỏ con. Lãnh Băng Cơ ngẩng mặt lên nhìn thấy một con thỏ. Không đúng, có nhiều hơn một con thỏ. Có lẽ là 4-5 con thỏ. Chúng đang liều mạng chạy về phía chỗ hai người bọn họ. Một số loài chim sợ hãi. Bay lên. Đập cánh mạnh mẽ và bay lên trời. Cùng lúc đó, tiếng côn trùng cuối thu kêu ríu rít trong bụi cỏ cũng ngừng lại. Rất nhiều loài côn trùng, hoặc là dế mèn như thể sợ hãi, bay lên tán loạn xung quanh. Thanh Họa vui mừng nhảy dựng lên. Muội muốn bắt một con thỏ. Tỷ tỷ, thật là một con thỏ đáng yêu. Lãnh Băng Cơ cảm lo lắng khi thấy sự hoảng sợ của các loài động vật từ bầu không khí này. Thật là bất thường, động vật nhận thức được nguy hiểm hơn con người. Giống như gia súc được nuôi trong nhà sẽ có phản ứng không ngừng trước trận động đất. Nàng lập tức túm lấy Thanh Họa đang định lao về phía trước. Đừng có chạy lung tung. Thỏ rừng dừng lại trước mặt hai người cách đó không xa. Vểnh tai lên. Sau đó nhìn xung quanh, nó càng hoảng sợ chạy xung quanh, nhưng có vẻ như nó đã bị trúng lời nguyền và không thể thoát khỏi vòng vây này. Lãnh Băng Cơ trong lòng bỗng rùng mình, bên cạnh có nguy hiểm, mà còn không phải là sát khí từ con người, mà là sự nguy hiểm cực mạnh khiến những con vật nhỏ này hoảng sợ. Bất an, hơn nữa, mối nguy hiểm này đang dần thu hẹp lại. Coi nàng là trung tâm, bao xung quanh nàng, phải làm sao đây, vào thời khắc quan trọng, 4 hoặc 5 bóng dáng của đạo thanh y lao về phía hai người họ. Nhanh như một con chim ưng, hơn nữa họ còn chưa đến gần, đã kinh hô kêu lên, Vương Phi nương nương cẩn thận, có rắn độc, chỉ trong một khoảnh khắc, liền nghe thấy tiếng động xào xạc trong cỏ. Vô cùng dày đặc làm cho da đầu nóng ran. Rắn hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Cả bầy cả lũ. Vì vậy mới làm cho các loài động vật nhỏ trên núi này hoảng sợ. Đây hoàn toàn không phải là một chuyện ngoài ý muốn. Chắc hẳn có ai đó đã cố ý làm điều đó. Hơn nữa là ban ngày ban mặt. Đặc biệt chọn ra tay khi Mộ Dung Phong đi vắng. Một vài người nhảy lên phía trước. Hai người ở giữa bảo vệ Lãnh Băng Cơ, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thần phụng mệnh vương gia, chịu trách nhiệm âm thầm bảo vệ Vương Phi nương nương. Người yên tâm, thần nhất định sẽ dùng hết sức để bảo vệ người an toàn rời khỏi đây. Hai tay phòng tứ phía đã khó, còn chưa kể đến một bầy rắn. Dựa vào một lời nhiệt huyết đó chính là dâng đầu. Lãnh Băng Cơ lập tức không chút do dự lấy bột đuổi rắn từ trong nhẫn ra ngoài. Càng nhiều càng tốt, tạo thành một vòng vây an toàn chỗ mấy người. Đang lúc nói chuyện, vài con rắn độc đã vọt ra khỏi bụi cỏ. Cái lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào. Đi về phía nơi có ít người. Hướng về vị trí mấy người chạy tới đây. Tựa hồ có chút kiêng kỵ. Bỏ nửa đường đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt lạnh lùng. Không dám phát động tấn công mà lưu luyến rời đi. Số lượng rắn độc tụ tập ngoài vòng vây ngày càng dày đặc khiến người ta lạnh sống lưng. Thanh Họa càng thêm sợ hãi. Gục đầu vào trong vòng tay của nàng. Run rẩy không dám nhìn. Một số lính canh đứng trong vòng tròn sẵn sàng nghênh đón. Tìm kiếm những khoảng trống có thể bị phá vỡ để rút lui. Lãnh Băng Cơ biết đây đều là rắn độc. Chắc chắn rồi. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Bản thân cũng đã trốn trong góc này rồi. Vậy mà vẫn có người không bỏ qua cho bản thân. Vẫn là Mộ Dung Phong đã có tầm nhìn xa. Đã phái người đi bảo vệ trước. Cách chương.